Đạo, chương 739, ngũ phẩm khảo hạch đối chọi gay gắt. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét 4 hoàn tất. Thời cơ đến, lôi chủ ra đan, trăm khối toái phiến không gian nổi. Tứ phẩm phân bộ luyện đan sư nhóm. Đám bọn họ nhao nhao mở ra hai mắt. Thò tay một chưởng đập rơi trước mặt lò đan phía trên. Bành, âm thanh thấp tiếng nổ ở bên trong. Nắp lò bay lên, một quả linh đan lập tức theo trong lò đan bay lên. Xuyên qua cấm chế nhảy vào không trung. Trăm miếng ngũ phẩm linh đan đồng thời xuất thế. Dẫn phát kiếp vân lại lần nữa ngưng tụ. Lôi đình nổ vang, uy áp tràn ngập, đan kiếp đáp xuống. Trăm miếng linh đan thừa nhận lực lượng sấm sét rèn luyện. Tản mát ra nồng đậm mùi thuốc. Dược Hâm ánh mắt gắt gao rơi vào Hắc Sơn phân bộ hàn phẩm ra tay luyện chế linh đan phía trên. Giờ phút này phát giác được cái này linh đan phát ra khí tức. Sắc mặt chưa phát giác ra nghiêm nghị hơi có vẻ âm trầm. Lão quỷ này thực lực so sánh trăm năm trước mạnh hơn rất nhiều. Luyện chế linh đan phẩm chất tăng lên không ít. Đã như vậy, cái kia hàn thành thủ đoạn nếu không ngoài ý muốn tất nhiên trở nên thêm cao minh rất nhiều. Có lẽ hắn dĩ nhiên tiến vào lục phẩm luyện đan tông sư phẩm giai cũng vô cùng có khả năng. Nghĩ đến điểm này, Dược Hâm trong mắt lập tức toát ra đắng chát chi ý. Trăm năm qua, hắn tu vi trì trệ không tiến. Luyện đan thuật cũng tốt giống như gặp bình cảnh, tuy nhiên thủ đoạn thêm thuần thục, nhưng đan dược phẩm chất nhưng lại không tăng lên. Trăm năm trước có lẽ hắn còn có thể cùng Hàn Thành ganh đua cao thấp. Nhưng hiện đang tiếp tục giao thủ, hắn thua không nghi ngờ. Hít một hơi thật dài khí, Dược Hâm lắc đầu đem trong nội tâm bốc lên cảm xúc đè xuống. Thân là Đông Lâm phân bộ thủ lĩnh. Hắn không thể nửa điểm nhát gan thần thái. Nếu không dưới trướng tu sĩ chẳng lẽ không phải không tự tin. Hơn nữa lần này có tiêu thần ra tay. Hắc Sơn phân bộ muốn chiến thắng cũng tuyệt không dễ dàng. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh. Không chi tâm trong suy nghĩ. Nhưng này một đôi đen kịt đôi mắt ôn nhuận nội liễm trong lại tản ra trầm ổn tự tin. Tuy nhiên không nói gì. Nhưng lại làm kẻ khác an tâm. Không có gì ngoài tiêu thần bên ngoài. Cũng chỉ có Thanh Liên thần sắc lạnh nhạt. Nàng lần này đến đây luyện đan hiệp hội phân bộ khảo hạch vốn là dùng tăng trưởng tầm mắt vi chủ yếu mục đích. Cũng không ra tay ý định. Những này tứ phẩm phân bộ luyện đan sư tuy nhiên không kém. Nhưng còn không có bị nàng xem tại trong mắt. Con mắt vi không thể xem xét tại tiêu thần trên người đảo qua. Trong đó dị sắc lóe lên rồi biến mất. Nàng này trong nội tâm có chút hiếu kỳ. Vị này đến tột cùng đã ẩn tàng bao sâu. Bất quá chắc hẳn trải qua lần này phân bộ khảo hạch, hắn tuyệt đối không cách nào tiếp tục che giấu xuống dưới. Đan kiếp tiêu tán. Trăm miếng linh đan tất cả đều thành công được xuất bản. Không một quả tổn hại. Tất cả đều là thuần một sắc ngũ phẩm linh đan. Tuy nhiên giữa lẫn nhau phẩm giai có tất cả chênh lệch, lại đủ để đem tam phẩm phân bộ khiêu chiến đều đánh tan. Top 100 tứ phẩm phân bộ tất cả đều bảo trụ riêng phần mình uy tín. Đem sở hữu tất cả người khiêu chiến đều đánh bại. Hàn phẩm lão quỷ cười lạnh hướng Đông Lâm phân bộ chỗ xem ra. Khóe miệng vẻ dữ tợn nửa điểm không thêm che giấu. Tứ phẩm khảo hạch như lửa như đồ đang tiến hành. Ngàn chỗ tứ phẩm phân bộ trung phân 10 lần tách ra khảo hạch. Tuy nhiên luyện đan hiệp hội làm việc hiệu suất cực. Nhưng cái này linh đan luyện chế vốn là hao phí thời gian. Tinh lực sự tình, tiến độ tự nhiên sẽ không quá. May mà tu sĩ luyện đan cũng không buồn tẻ không thú vị sự tình. Phần đông tu sĩ tất cả đều xem mùi ngon. Ngược lại cũng không thấy gặp thời trôi qua chậm chạp. Tiêu thần ánh mắt chớp lên. Tại đây ngàn chỗ tứ phẩm phân bộ trong khảo hạch. Ra vẻ yếu kém tu sĩ không ít. Thủ đoạn thuần thục, gọn gàng chính là số lượng cũng không ít. Nhưng chính thức hấp dẫn hắn chú ý lực lại chỉ có hai người. Hắn một bạch y nhẹ nhàng, tướng mạo tuấn lãng, luyện chế một quả tứ phẩm thượng phẩm bổ nguyên đan. Không tính quá mức ra vẻ yếu kém, nhưng bài danh đứng hàng top 10 tuyệt không một chút vấn đề. Người này hấp dẫn tiêu thần chú ý nguyên nhân chủ yếu liền ở chỗ cốt ở bên trong cái kia phần bình tĩnh. Tại đây phân bổ trong khảo hạch, mặc dù tầm thường ngũ phẩm luyện đan sư đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Mà giờ khắc này thủ pháp nhẹ nhõm đơn giản, hiển nhiên trong nội tâm có chút tự tin, cũng không đem cái này tứ phẩm bổ nguyên đan nhìn ở trong mắt. Nếu không là tự cao tự đại, liền chỉ có thể nói rõ này trong lòng người đối với mình thân thực lực tin tưởng 10 phần. Người thứ hai thì là một gã hắc y nữ. Nàng này dung mạo tuyệt hảo, khóe môi nhếch lên vui vẻ, phong tình vạn trùng, mị hoặc tự nhiên, mặc dù là tại luyện đan bên trong cũng chưa từng đem cái này mấy tia tiêu ý thu liễm. 10 ngón thiên thiên, cử chỉ tầm đó đều có phong vị khí độ. Luyện chế linh đan đồng dạng là tứ phẩm bên trên thiên lực đan. Không ngờ, lại có thể bảo trụ top 10 thứ tự, hoàn thành tấn chức đạt được tiếp tục khiêu chiến tư cách. Hơn nữa làm trọng yếu một điểm ở chỗ hai người này tất cả đều này đây tán tu thân phận báo danh. Tiêu thần cười khẽ, khóe miệng vài phần thú vị chi ý tán tu. Thần thái nhẹ nhõm, hư hư thực thực che giấu cao thủ. Một đen một trắng, khí độ ung dung đẹp đẽ quý giá. Bề ngoài giống như ít xuất hiện, kỳ thực có chút hấp dẫn ánh mắt. Dù sao tán tu trong như vậy xuất chúng nhân vật chỉ sợ sớm đã thanh danh lên cao. Nhưng giờ phút này lại không cái gì một người tu sĩ nhận ra hai người này. Xem ra, hai người này thân phận có chút vấn đề a hát. Ẩn điện người tới, tiêu thần âm thầm tự định giá. Lập tức cười khẽ lắc đầu. Bất kể là cùng không phải, chỉ cần tiếp tục xem tiếp, hết thảy có thể minh hiểu. Tứ phẩm phân bộ khảo hạch chấm dứt. Bà, y chỗ phân bộ giáng cấp, đều có tam phẩm phân bộ trong người nổi bật tấn chức thế thân. Có thể nói có người vui mừng có người yêu sầu. Thiên hình vạn trạng không đồng nhất mà tựu. Luyện đan hiệp hội bài danh tốc độ cực. Một lát sau dĩ nhiên đem tứ phẩm phân bộ trong khảo hạch có được tiếp tục khiêu chiến tư cách 1 vạn thứ tự xếp đặt đi ra. Thứ hạng này chính là sau lưng rất nhiều luyện đan đại sư chế tác mà thành. Quyền uy vô cùng, mặc dù có cái kia trong nội tâm không phục thế hệ cũng tuyệt đối không dám có nửa điểm bất mãn toát ra đến. Bị thua phân bộ tự nhiên tình cảnh bi thảm, người thắng trận xoa tay. Cho đến thi triển một phen tay chân, tứ phẩm phân bộ khảo hạch chấm dứt, lôi chủ chuyển đổi, ngũ phẩm phân bộ dựa theo riêng phần mình bài danh tiến vào đan đạo quảng trường. Tiếp nhận khiêu chiến, luyện đan hiệp hội không ngã tu sĩ quát khẽ rơi xuống. Toái phiến không gian nổi bị thua tu sĩ nhao nhao rời đi. Người thắng tiến vào vòng tiếp theo khảo hạch, kẻ bại lối ra. Dược Hâm sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, đến phiên chúng ta ra sân, lần này khảo hạch không để cho có mất, đi thôi, thanh âm rơi xuống, lão quỷ này đem làm trước một bước đi về phía trước đi. 100 ngũ phẩm phân bộ tu sĩ tất cả đều đứng dậy. Sắc mặt nghiêm nghị, bên ngoài cơ thể đại thế phun ra nuốt vào bất định, phát ra bàng bạc uy áp. Chân đạp hư không đi về phía trước, tiến vào toái phiến không gian, đệ 100 thứ tự, ở vào giáng cấp biên giới. Hơn nữa trước khi liên tục 2 lần bị thua, Đồng Lâm phân bộ tu sĩ xuất hiện, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều tu sĩ ánh mắt chú ý. Trong đó không ít tứ phẩm phân bộ tu sĩ ánh mắt lửa nóng. Hiển nhiên trong nội tâm đều có một phen ý định, Hắc Sơn phân bộ. Quản lý trưởng Mã Tước cười lạnh. Lần này ta Hắc Sơn phân bộ tất nhiên muốn một lần hành động xoay người. Đem cái này Đông Lâm phân bộ triệt để đánh lạc hạ phong. Rửa sạch mấy trăm năm qua sỉ nhục. Chúng ta thề chết theo quản lý trưởng đại nhân. Đem ta Hắc Sơn phân bộ phát dương quang đại. Hắc Sơn phân bộ tu sĩ quát khẽ, cũng không một chút che lấp chi ý, đủ để cho thấy lần này ra tay. Bọn hắn trong nội tâm tin tưởng 10 phần. Quanh thân tu sĩ nghe vậy sắc mặt tất cả đều biến đổi. Tiếp theo trong mắt toát ra vẻ phức tạp. Hắc Sơn phân bộ mấy trăm năm qua danh tiếng mạnh mẽ. Hơn nữa có càng phát ra cường hoành xu thế. Chi hai lần trước phân bộ khảo hạch tất cả đều đem Đông Lâm phân bộ chém ở dưới ngựa. Chỉ cần lần này còn có thể chiến thắng, tựu có thể một lần hành động đem hắn mà chuyển biến thành. Trở thành ngũ phẩm phân bộ. Loại tình hình này xuống. Hắc Sơn phân bộ tự hồ không xem. T-A-I-T-Duy-N. T-H-C-H-C-O-D. Ne T cần phải lại đối với Đông Lâm phân bộ bảo trì nửa điểm kính cẩn. Hơn nữa có quan hệ cái này hai đại phân bộ ân oán gút mắc tại phần đông tu sĩ trong sớm đã không phải bí mật gì. Xem ra Hắc Sơn phân bộ ẩn nhẫn mấy trăm năm rốt cục muốn xoay người rồi. Dược Hâm dẫn đầu Đông Lâm phân bộ tu sĩ tiến vào bài danh 100 toái phiến không gian nội. Là vừa mới đã nghe được cái này. Trắng trợn nhục nhã nói như vậy. Lão quỷ này sắc mặt lập tức âm chìm xuống. Trong mắt hàn mang lập lòe về phía trước nhìn lại. Mã tước khóe môi nhếch lên cười lạnh. Không chút nào né tránh tới đối chọi gay gắt. Hai người bên ngoài cơ thể tất cả đều bốc lên ra một cổ lành lạnh đại thế. Ở trên hư không chỗ ngang nhiên đối với sông. Luyện đan hiệp hội tổng bộ đối với phân bộ chế ước cũng không nghiêm khắc. Mặc dù phân bộ mối hận cũ trùng trùng điệp điệp. Nhưng chỉ cần không có thống hạ sát thủ. Bọn hắn nói như vậy đều một mắt nhắm một mắt mở không rãnh mà để ý hội. Nhưng nếu là quả thật cho đến nội chiến triệt để quyết liệt. Bọn hắn cũng sẽ không biết ngồi yên không lý đến. Cho nên dưới mắt Dược Hâm cùng cái này mã tước khí tức đối chiến. Mặc dù có chút khác người. Lại cũng không vượt ra ngoài luyện đan hiệp hội dễ dàng tha thứ cực hạn. Bất quá một màn này lập tức hấp dẫn vô số tu sĩ ánh mắt chú ý. Trong đó đại đô tràn ngập nghiền ngẫm chi ý, ngũ phẩm Đông Lâm phân bộ. Mấy trăm năm trước Dược Sơn tại vị thời điểm sao mà cường đại. Mặc dù tại ngũ phẩm phân bộ trong bài danh cũng là cực kỳ gần phía trước. Đáng tiếc sau khi chết không người kế tục. Vậy mà rơi vào tiến vào trình độ như vậy. Hắc Sơn phân bộ hùng hổ mà đến. Hiển nhiên lần này tình thế bắt buộc. Cái này Đông Lâm phân bộ nguy hiểm. Chỉ vẹn vẹn có một gã ngũ phẩm luyện đan sư tọa chấn. Cái này Đông Lâm phân bộ ngũ phẩm danh tiếng sớm đã danh nghĩa. Lần này bị thua buông xuống tứ phẩm cũng là tại hợp tình lý. Đáng tiếc. Đáp xuống tứ phẩm muốn trọng thành tựu ngũ phẩm uy danh. Không biết vừa muốn hao phí bao nhiêu năm tháng có thể làm được. Xem lễ trên đài. Vô số tu sĩ thấp giọng mở miệng. Ánh mắt nhìn hướng Đông Lâm phân bộ tu sĩ. Tất cả đều tiếc hận lắc đầu. Hiển nhiên trong nội tâm đối với hắn cũng nhìn không tốt. Chưa xong còn tiếp. Đọc chương và tiết hãy ghé thăm cách chương.